Xuyên Việt chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân xuyên qua làm ruộng. Chương 74, Quý Nhân. Góc truyện audio.com. Lý Chính đưa tới tờ liệt kê những hộ trồng rau cùng với lượng mầm rau cần cung cấp. Trong sân Đường Xuân Minh đã sớm ươm mầm, bây giờ nhìn lại còn cần phải điều chỉnh chút nữa. Liên quan đến chuyện ai ra bên ngoài bán món ăn, mấy người Lý Chính chọn mấy người. Hơn nữa cũng đưa ra biện pháp dùng thử, khiến cho Đường Xuân Minh nhìn thấy cũng không thể không thán phục. Trí tuệ của nhân dân thật sự không thể coi thường, kỳ thực là người muốn tham dự quá nhiều. Lý Chính chỉ đành nghĩ đến biện pháp để người thích hợp đều đi thử xem. Nhìn xem cuối cùng ai có thể làm được tốt hơn liền giao cho người nào. Đây là biện pháp do Lý Chính không có cách nào quyết định được mà nghĩ ra. Khiến cho Đường Xuân Minh nghĩ đến mới đầu làm việc phải có giai đoạn thử việc. Sau thời gian thử việc qua ải mới có thể đảm nhiệm công việc. Nhìn, thôn Bình Sơn cũng đã tân tiên như vậy. Đường Xuân Minh cùng Lý Phong tuy nói không quản, nhưng bên Đằng Dục cũng đã đánh tiếng trước, mà lúc đầu cũng đã nói với Đằng Dục sẽ ưu tiên cung cấp cho nhà hắn trước. Vì vậy cũng đã sớm nói với Lý Chính điều này. Lý Chính hiển nhiên không có ý kiến. Đây chính là chuyện vô cùng tốt cho bọn họ, cho nên đến khi Tiểu Thuận tới thu mua rau, Đường Xuân Minh liền để cho hắn truyền lời cho Đằng Dục. Tân đến thôn Bình Sơn một chuyến đê làm cho xong chuyện này. Hai người đang ngồi thảo luận về tờ giấy Lý Chính đưa tới. Còn có thương lượng chuyện năm ngoái ghép mấy cây cổ thụ trong núi. Còn phải trồng cây mới, giống cây mới đương nhiên không thể tự dưng lấy ra. Cần phải có cái tên tuổi. Đây chính là chỗ tốt khi nói với Lý Phong về không gian. Có người cùng thương lượng, có người sẽ vì ngươi mà cung cấp chỗ che giấu. Lý Phong nói chờ đến thời điểm liền ra ngoài một chuyến. Nói đi mua cây ăn quả, đến lúc đó vận chuyển đến sau núi. Cũng coi như qua mặt người trong thôn khiến cho người khác không quá ngạc nhiên. Đang lúc này, A Lâm vốn đang ở cùng Hà Lão liền chạy tới. Vừa chạy vừa hô, cha A Mẫu, ra ra nói có khách tới, khách từ kinh thành, hai phu phu nhất thời kinh ngạc một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, lập tức biết được thân phận của người đến, đây chính là vị mà Hà Lão đưa lễ mừng năm mới kia. Lễ năm ngoái sau khi đưa đi vẫn chưa có hồi âm. Hai người cũng không sốt ruột, Hà Lão cũng như vậy. Hà Lão vô cùng tin tưởng với rượu mà Đường Xuân Minh ủ ra. Mà Lý Phong càng thêm tin tưởng, đồ vật từ trong không gian của thần tiên đồ vật bình thường sao có thể so sánh được. Hơn nữa thường xuyên dùng sẽ có lợi cho thân thể. Sau khi hắn về thôn Bình Sơn thân thể càng ngày càng tốt chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hai người liền thả sổ sách trong tay xuống, đứng dậy xuống giường, lúc này A Lâm cũng đã chạy vào. Trong mắt còn lóe lên vẻ hưng phấn, xem ra khách xa lạ đến khiến cho nó rất vui vẻ. Lý Phong cùng Đường Xuân Minh chỉnh lý lại quần áo một chút. Sau đó ôm lấy A Lâm, đi, mang cha đến chỗ khách nhân của chúng ta nào. Được được, cha, đi bên kia, nhanh lên A Mẫu cũng nhanh lên nào. A Lâm vỗ vỗ tay vui sướng kêu lên, ra khỏi phòng liền có thể nghe được âm thanh từ tiền viện. Lúc đi ra thì, bọn họ nhìn thấy trong sân có hai con ngựa to lớn cùng xe ngựa sang trọng sau chúng nó. Còn có hai tên thị vệ thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén, khi nhìn thấy Lý Phong cùng Đường Xuân Minh xuất hiện thì nhanh chóng nhìn lại. Nhưng mà khi nhìn thấy Lý Phong thì lại sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ cảm nhận được từ trên người Lý Phong một loại khí thế không kém bọn họ. Liên tưởng đến thân phận của vị lão nhân chủ nhân bái phỏng. Trong lòng hai tên thị vệ có chút suy đoán với thân phận của Lý Phong. A Phong, Minh Ca Nhi, mau vào, khách chúng ta mới rốt cuộc cũng đến rồi. Thanh âm vui sướng của Hà Lão từ trong phòng vọng ra. Lý Phong buông A Lâm ra, nắm tay của nó cùng Đường Xuân Minh đi vào phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người trẻ tuổi gầy yếu ngồi trên ghế. Lần đầu tiên nhìn thấy liền rất khó có thể miêu tả được cảm giác của mình. Tuy rằng gầy yếu nhưng có một loại quý khí từ trong xương không thể nói ra được. ánh mắt ngạo mạn quét tới nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy vô lễ. Phảng phất như hắn trời sinh là như vậy, liên tưởng đến thân phận vị khách mà trước đây Hà lão thoáng tiết lộ. Mặc kệ là Lý Phong hay là Đường Xuân Minh đều âm thầm cẩn thận. Hướng về vị quý nhân trẻ tuổi này hành lễ. Xin chào vị đại nhân này. Đường Xuân Minh nhập gia tùy tục, hắn cũng không cảm thấy thân phận người xuyên Việt của mình có đặc quyền gì. Hai đời đều là bách tính tóc húi cua, không phải nhân vật lớn gì, mà những nhân vật cao cao tại thượng, mặc kệ là đời nào, đều nắm giữ quyền quyết định vận mệnh của họ, huống hồ là niên đại hoàng quyền này. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Đường Xuân Minh muốn ở trong thôn Bình Sơn. Tuy rằng cẩn thận, nhưng hai người cũng không đem mình đặt ở địa vị thấp. Nam nhân trẻ tuổi nhìn hai người một chút liền quay lại nhìn Hà lão. Trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt hoàn toàn khác với lúc nhìn hai người Lý Phong. Không phải xa cách cùng đánh giá mà là thân cận cùng tin cậy. A Phong, Minh Ca Nhi, vị này chính là Triệu Vương Điện Hạ, ta cũng không nghĩ rằng Điện Hạ sẽ đích thân đến. Thân phận Điện Hạ cao quý như vậy sao lại có thể chỉ dẫn hai tùy tùng liền đến đây? Câu trước là chỉ ra thân phận của vị khách quý, sau lại mơ hồ chỉ trích Triệu Vương Điện Hạ lỗ mãng. Có thể thấy được Hà lão cùng vị quý nhân này quan hệ không cạn. Ngữ khí như vậy chỉ có trưởng bối mới sử dụng, các ngươi cũng không cần giữ lễ tiết. Hà lão là người quen của tiểu vương, huống hồ các ngươi mới là chủ nhân của nơi này. Là tiểu vương làm phiền các ngươi, ngôn ngữ cũng không ngạo mạn vô lễ, nhưng trong lúc phất tay, sắc mặt hắn trắng xám, nhìn qua liền biết không phải là người vô cùng khỏe mạnh. Nguyên bản tiểu vương còn muốn mời Hà lão đến chỗ ta. Không nghĩ tới Hà lão lại muốn ở nơi này, mỉm cười liếc mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cuộc sống như thế trước đây hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng nhìn ra được Hà lão vô cùng hưởng thụ. Vì vậy, trong lòng Triệu Vương càng thêm một tầng hảo cảm với hai phu phu Lý Phong. Lý Phong cùng Đường Xuân Minh ngồi xuống bên cạnh Hà lão. Đường Xuân Minh khách khí trả lời. Triệu Vương Điện Hạ khách khí. Ta cùng A Phong là may mắn khi có Hà lão ở đây. Bằng không tháng ngày sẽ không thể tốt được. Hà lão cười nói, ta ở phương Bắc lâu như vậy đã sớm không quen được với cuộc sống ở Kinh Thành. Hơn nữa nơi này thư thái tự tại, hơn nữa ta thấy thân thể của Điện Hạ cũng đã có khởi sắc. Xem ra một năm này có nghe lời ta cố gắng điều dưỡng. Triệu Vương cũng nở nụ cười, ngũ quan của hắn tinh xảo hơn so với hán tử bình thường. Nụ cười này lại giống như hoa nở trên mặt, rất dễ dàng khiến người ta tính sai giới tính của hắn. Ta thấy Hà lão cũng là trải qua vui đến quên cả trời đất. Lần này sở dĩ ta đến đây, cũng là để Hà lão giúp ta xem lại thân thể một chút. Một mùa đông qua đi, ta cũng cảm thấy thân thể ta tốt hơn nhiều. Như vậy, Điện Hạ đưa tay lại đây. Hà lão vuốt râu nói. Triệu Vương đưa tay ra, lộ ra cánh tay tinh tế xanh trắng. Đường Xuân Minh liếc một cái, cảm giác tay mình còn tráng kiện khỏe mạnh hơn hắn. Trước đây Hà lão chỉ mịt mờ nói thân phận của vị quý nhân này. Hà lão trước khi bị kết tội chính là ngự y trong cung. Đương nhiên có cơ hội kết bạn với quý nhân, như Triệu Vương bây giờ vô cùng kính trọng Hà lão. Năm đó Hà lão bị kết tội Triệu Vương hiển nhiên không có năng lực giúp Hà lão thoát tội. Cũng vì vậy mà có thể thấy được lúc đó tình huống của Triệu Vương cũng không ổn. Hà lão mịt mờ nói ra một chút. Lý Phong nói thì càng nói cụ thể hơn, đương nhiên Lý Phong cũng không hiểu rõ tình huống lắm, chỉ biết vị Triệu Vương Điện Hạ này chính là thân đệ đệ cùng mẹ của bệ hạ. Trước khi bệ hạ đăng cơ cũng không được tiên đế coi trọng. Mà vị bệ hạ này sau khi đăng cơ, tiên đế lưu lại hậu cung khổng lồ bị phân phân chết chết. Liền ngay cả những vị hoàng tử chưa tưởng thành cũng không có kết quả tốt. Chỉ có vị Triệu Vương này được phong vượng vị, địa vị cao, nhưng vị Triệu Vương này thân thể vẫn luôn luôn gầy yếu. Vẫn luôn an nhàn trong vương phủ tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng Điện Hạ sẽ gọi vào trong cung làm bạn. Lý Phong đơn giản nói tình huống một chút, nhưng khiến cho Đường Xuân Minh não bổ rất nhiều nội dung. Dân gian đối với vị bệ hạ này lên nắm quyền vỗ tay bảo hay. Nhưng khi đó quá trình Thái Tổ đăng vị khẳng định không thuận buồm xuôi gió. Trong đó liên lụy đến tính mạng của không biết bao nhiêu người. Từ trong miêu tả cũng thấy được thủ đoạn tàn nhân sấm rền gió cuốn của vị bệ hạ kia. Nhưng đối với dân chúng mà nói, có thể làm cho bọn họ sống tốt thì chính là Minh Quân. Mà Triệu Vương thân thể gầy yếu, chỉ sợ là kết quả của tranh đấu cung đình khốc liệt. Có thể Hà lão trong quá trình cung đấu đấy giúp một vị Triệu Vương ra không quyền không thế, mới có thể được Triệu Vương kính trọng như bây giờ. Phải biết thêu hoa trên gấm rất dễ dàng, nhưng mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới càng quý báu. Hà lão nhắm mắt lại bắt mạch cho Triệu gia, A Lâm ngoan ngoãn ngồi bên người A mẫu. Triệu Vương tâm tình rất tốt gật đầu chào hỏi với A Lâm. Duỗi bàn tay không bắt mạch đưa ra, A Lâm nhìn cha cùng A mẫu, được sự cổ vũ của hai người. Triệu Vương cởi khối ngọc bội bên hông đưa ra, ngoan, nói cảm tạ điện hạ. Đường Xuân Minh sờ sờ A Lâm đang bối rối không biết làm gì. Cảm tạ điện hạ, A Lâm cẩn thận hai tay nhận ngọc bội, sau đó mềm mại nói cảm ơn, cuối cùng lại thẹn thùng về bên người A mẫu. Không chút nào thấy được dáng vẻ hưng phấn khi gọi Lý Phong cùng Đường Xuân Minh. A Lâm như vậy lại chọc cười Triệu Vương, nở nụ cười một trận rồi lại nắm tay giơ lên miệng ho khan. Hà lão buông tay ra rót một chén trà đưa tới, Triệu Vương nhịn xuống cơn ho cầm lấy uống một ngụm, cơn ho cũng giảm đi rất nhiều, mà sắc mặt tái nhợt cũng vì trận ho này mà nhiễm thêm một tầng ửng đỏ. Cả người cũng có vẻ có sức sống hơn nhiều. Làm sao, Hà lão? Triệu Vương thưởng thức cái chén trong tay. Tựa hồ cũng không quá để ý đến thân thể của chính mình. Hà lão nói ra một đống thuật ngữ chuyên ngành khiến cho Đường Xuân Minh nghe giống như rơi vào sương mù. Tốt xấu gì cuối cùng cũng có thể nghe được một chút ý tứ đại khái. Thân thể Triệu Vương điện hạ thực sự là khá hơn so với lần gần nhất Hà lão bắt mạch cho. Nếu như tiếp tục điều dưỡng như vậy, thân thể sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Triệu Vương nghe xong trên mặt lộ ra ý cười, kỳ thực nói điều dưỡng đúng là giống như trước, đầu năm nhận được phần lễ mà Hà lão mang tới, trong thời gian này vẫn luôn dùng, ngược lại ta cảm thấy hoài nghi là do những món đồ Hà lão đưa tới càng trợ giúp cho thân thể hơn. Bởi vì coi trọng Hà lão, Triệu Vương mới cho người mang rượu ra sử dụng, đồng thời cho người dùng gạo cùng bột mì làm thành đồ ăn mang ra. Lần đầu ăn liền cảm thấy ăn khác hơn so với trước đó. Hắn bệnh nhiều năm như vậy thân thể cũng trường kỳ uống thuốc cho nên không cảm thấy ngon miệng. Những đồ Hà lão đưa đến kia hắn vẫn luôn ăn, liền ngay cả hiện nay bệ hạ cũng chỉ có thời điểm đến thăm đệ đệ mới có thể được thưởng thức. Ha ha, vậy điện hạ là tìm nhầm người rồi, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật, những lương thực cùng rượu kia đều là do phu bọn họ lấy ra. Bây giờ chắc điện hạ đã biết vì sao ta không muốn rời đi. Ha ha, Hà lão vuốt râu cười nói. Trước đó hắn cũng đã đoán được nguyên nhân vì sao thân thể của Triệu Vương thay đổi. Xem ra quả vậy, tuy rằng thay đổi không tính quá lớn, nhưng hắn vẫn vô cùng hiểu rõ thân thể của Triệu Vương. Dù cho một chút biến hóa cũng có thể chẩn đoán được. Cách chương.